Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 293, tình địch lại ưu tú cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, bọn họ còn lo lắng huyền thú tụ tập sẽ bị đồng trưởng lão phát hiện, thế nhưng thẳng đến khi hắn quay về, ngay cả một con huyền thú cũng không tìm thấy. Bọn họ mới xác định rằng lũ huyền thú kia hẳn là đã nghe được tin tức gì. Từ trước đó liền lần trốn sau khi hỏi thăm tộc trưởng Ưng tộc, Hùng Vương và Tiểu Kỳ trong không gian. Tất cả đều giả ngơ, bộ dạng không biết gì. Xét thấy hiện tại có đến hai vị thái thượng trưởng lão theo sát, Vân Nguyệt cũng quyết định tạm hoãn việc thu phục thêm huyền thú vào không gian. Càn Khôn học viện, biển yên sóng lặng mười mấy ngày trôi qua, sau 35 ngày băng qua rừng rậm dày đặc, đoàn học viên Bắc Tường Quốc cuối cùng cũng đặt chân đến Càn Khôn học viện vào lúc chạng vạng. Nếu nói rằng phần rừng rậm không có huyền thú kia như một cõi tiên cảnh, thì khu vực trung tâm nơi được rừng bao quanh và chứa đựng Càn Khôn học viện lại giống như một tiên cung thực thụ khiến người người kinh diễm. Tất cả kiến trúc nơi đây đều mang sắc trắng thanh nhã, phong cách châu Âu cổ kính, đặc biệt là kiểu dáng cổ bảo khiến Vân Nguyệt không khỏi sửng sốt. Đặc biệt là những cánh đồng hoa oải hương lay động trong gió, bao quanh các tòa kiến trúc như những khối ngọc trắng trôi giữa biển tím dịu dàng, khiến nàng có cảm giác như trở về thế giới hiện đại. Rất đẹp, phải không? Tuy đã đến nơi này vô số lần, nhưng mỗi lần đứng trước khung cảnh này, Xích Diễm vẫn không kìm được thốt lời cảm thán. 3.000 năm trước lần đầu tiên ta đến nơi này, nó đã là như vậy rồi. Suốt 3.000 năm, nơi này vẫn được bảo vệ nguyên vẹn. Chiến Tân Đường dường như cố gắng hết sức để gìn giữ từng mọn cỏ nhành cây, bảo tồn nguyên vẹn từng tấc cảnh sắc. Vân Nguyệt không giấu nổi vẻ giật mình, khiến Xích Diễm trong lòng cũng trầm xuống. Nguyệt Nhi, ngươi, nhớ ra nơi này sao? Nhìn hắn, nàng khẽ lắc đầu. Cảnh sắc này rất giống với một nơi ở thế giới ta từng sinh sống. Hoa cỏ cũng giống hệt nơi ấy. Tuy nhiên, có lẽ thế giới này cũng có, chỉ là ta ở Bắc Tường Quốc chưa từng thấy mà thôi. Không có đâu, Xích Diễm khẽ nói. Toàn bộ huyễn ảnh đại lục, chỉ có nơi này có loại hoa thảo ấy. Ngươi, rất thích chúng, đúng không? Vân Nguyệt không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Phải, hải hương là loại thực vật ta yêu thích nhất. Thấy vẻ mặt có chút buồn bực của hắn, nàng bật cười. Ngọn lửa, ta chỉ thích loài hoa này thôi, chứ không phải người trồng nó. Mây đen trong lòng tan biến, Xích Diễm bật cười. Người thích cũng vô dụng, đời này, kiếp sau, vĩnh viễn. Sống là người của ta, chết là ma của ta. Nghe vậy, Vân Nguyệt không nhịn được bật cười thành tiếng, ngả vào lòng hắn. Tất nhiên rồi, từ xa, Lục Tiêu Tiêu vô tình nhìn thấy hai người nồng nàn ôm ấp, khoảnh khắc ấy khiến một giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán nàng. Nàng thật sự phục hai người kia, trong cuộc sống của bọn họ, dường như ngoài chuyện thân mật ra, chẳng còn việc gì khác. Có lẽ do những ngày trước nhìn lén quá nhiều, gần đây nàng liên tục cảm thấy miệng khô lưỡi rát, thậm chí hơi hòa thương. Nhớ đến người trong lòng mình đã ở bên cạnh lâu như vậy, ngay cả khi say đến rơi lệ, cũng chưa từng chạm tay nàng lấy một lần. So với Xích Diễm và Vân Nguyệt, thật là một trời một vực. Nỗi thất vọng, chua xót bỗng dâng tràn trong lòng nàng. Trăng đã treo cao, nhân đã chờ mong hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm nhìn Bắc Minh Huyền với ánh mắt sùng ái dành cho Tường Thanh Nguyệt, lại thấy nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên mặt nàng, Lục Tiêu Tiêu cảm giác mọi cảnh đẹp thế gian đều chỉ là phông nền cho đôi lứa kia. Nàng không mong thánh chủ yêu nàng, chỉ hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể như Bắc Minh Huyền, ôm nàng vào lòng, cho dù chỉ là trong giây lát, nàng cũng mãn nguyện. Do đã đến muộn, nên các học viên từ ba quốc gia khác không được triệu tập để gặp mặt hay tổ chức đại hội nhận thức lẫn nhau. Đoàn Bắc Tường Quốc được sắp xếp ở khu Bắc của học viện. Vốn tưởng mỗi quốc gia chỉ mang theo 1-2 ngàn học viên, cộng lại cũng chỉ khoảng 1 vạn, thậm chí không bằng một trường cao đẳng nhỏ ở hiện đại, nên Vân Nguyệt không nghĩ Càn Khôn học viện lại rộng đến thế. Nhưng đến khi bước vào đại môn, nàng mới biết mình đã đánh giá thấp Chiến Tân Đường, đánh giá thấp sức sáng tạo của hắn. Chỉ riêng khu tạm trú của học viên Bắc Tường Quốc đã rộng tới mức nhìn không thấy điểm cuối. Giữa biển hoa, vô số tòa cổ bảo nhỏ đứng sừng sững, mỗi tòa mang phong cách khác nhau. Thành viên hoàng tộc được cấp riêng từng tòa cổ bảo, nếu đã kết hôn thì ở chung. Các học viên khác sẽ chia nhau 4 người một tòa, ngay cả thị vệ đi theo hoàng thân cũng không ngoại lệ. Điều khiến Vân Nguyệt kinh ngạc là, mỗi tòa cổ bảo đều có phong cách thiết kế khác nhau, từ Nhật thức, Hàn thức, Âu phong, Trung cổ điển đến Trung hiện đại. Đủ loại phong cách, vô cùng phong phú, tinh tế, cổ điển, lãng mạn, giản dị, nghiêm trang, kiểu gì cũng có. Nàng không khỏi nghi ngờ, Chiến Tân Đường có phải từng sống cùng thời với nàng ở hiện đại không, chỉ là trước kia chưa từng gặp gỡ mà thôi. Dù Xích Diễm và Vân Nguyệt chưa đại hôn, nhưng hai người đã sớm công khai thân mật nên khi chọn phòng, họ dứt khoát phá lệ ở chung. Hai vị thái thượng trưởng lão phụ trách Bắc Tường Quốc cũng không phản đối. Cổ bảo cho hoàng thất cư trú là do thánh cung an bài, những tòa còn lại thì chọn theo cấp bậc từng người. Vân Nguyệt chọn một tòa tam tầng cổ bảo yên tĩnh, phong cách Âu Châu Trung Cổ, với nội thất nặng trĩu, khí thế trang nghiêm. Tầng 1 là phòng khách và phòng ăn, tầng 2 là tiểu sảnh cùng phòng khách riêng, tầng 3 hoàn toàn dành cho phòng ngủ, mỗi tầng đều có buồng vệ sinh riêng biệt. Dù vẫn dùng kiểu bồn cầu cổ, chưa có công nghệ hiện đại, nhưng Vân Nguyệt đã chắc chắn, Chiến Tân Đường nhất định từng sống ở hiện đại, và đặc biệt yêu thích phong cách Âu Châu. Sau khi ổn định chỗ ở, Lục trưởng lão dặn dò hai điều, một là ngày mai giờ thìn tập hợp tại đại điện, hai là ngoài khu dạy học và cư trú, nghiêm cấm tùy tiện đi lại. Dặn xong liền rời đi, cách chương.